Tiểu thư song sinh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 1, mời hai tiểu thư vào ăn ạ. Bà quản gia vừa nghe cô giúp việc nói thì toan là không tin nên muốn tự kiểm định. Tụi cháu có việc phải gặp bạn ở ngoài nên tiện thể ăn luôn ở ngoài. Nếu mọi người nấu rồi thì cứ ăn đi. Nhỏ cười nói, thực ra đang nói dối để đi chơi. Vâng thưa tiểu thư, bà quản gia cúi đầu lễ phép nói. Vậy nhé, tụi cháu đi đây, cô nói rồi kéo nhỏ đi bỏ lạ mấy người giúp việc đang ngưỡng mộ hai người. Ôi tiểu thư vừa tốt bụng, bà quản gia ngưỡng mộ nói. Vừa lễ phép, cô giúp việc một nói. Vừa xinh đẹp, cô giúp việc hai nói. Vừa hoàn hảo, cô giúp việc ba nói. Bla bla bla, em muốn đâm chết người AK mà đi nhanh thế. Nhỏ vừa giả vừa sợ sệt nói vì cô lái xe versus tốc độ. Bàn thờ, nên nhỏ hơi hãi một xíu. Chị, đừng nói gì cả, cô lạnh giọng nói khiến nhỏ hơi sợ. Trung tâm thương mại, tìm chỗ nào đó mua đồ ăn đi. Em đi cất xe rồi vào. Ok, cô nói vẫn cái kiểu lạnh lùng đó. Con bé này bị di rét, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu nhỏ rồi nhỏ đi vào trong. Bịch á, cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không có mắt AK, nhỏ vừa đi tay vừa lấy trong túi sách cái kính dâm tỏ bản đeo lên mặt thì vô tình đụng vào một người con trai. Xin lỗi, nhỏ nói rồi đi luôn. Nè, đụng vào người ta không biết bồi thường AK. Người con trai đó nói khiến nhỏ quay lại. Thế anh muốn gì? Nhỏ gần giọng nói, cô em nhìn cũng xinh đẹp đấy hay làm bồ của anh? Tên con trai đó nói, tên này vớ vẩn ghê. Anh mơ AK, nếu mơ thì dậy đi. Tôi không phải cái loại con gái đấy. Chọn cái khác đi, nhỏ nói, hay cô bảo tôi chọn thì tôi chọn cái đấy. Tên con trai đó nói, không chọn cái khác thì thôi. Xin lỗi tôi có người yêu rồi. Nhỏ nói, em đã ghép chị với ai đâu mà chị bảo chị có rồi. Cô, Nhật, Thiên từ phía xa lại gần Nhật nói cắt lời Nhật. Hai người này TG giới thiệu rồi nhé. Có chuyện gì vậy, mà đây là ai? Thiên lại gần nói tiếp. À, bồ mới, Nhật thản nhiên nói mà không biết ở đằng sau nhỏ đang tức đến lộn ruột. Nè, anh nhận vơ vừa, tôi không phải cái loại con gái đấy đâu. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi có bạn trai rồi. Nhỏ nói rồi đi luôn. Em là người tạo ra chị còn chưa biết ghép chị với ai mà chị đã nhận chị có người yêu rồi. Hay ghê đấy, kìa. Thôi, người ta đi rồi còn gọi gì nữa. Đàn ông không nên chấp đàn bà. Thiên vỗ vai Nhật nói. Ông cũng hay ra phết nhỉ. Nhật nói, nhìn con nhỏ đó quen lắm. Thiên xoa cằm nói, người yêu hay người quen đấy. Nhật nói, người quen, thôi đi tìm thằng Khánh để đi đến chỗ này chơi. Vui lắm, Thiên nói, đi đâu, Nhật ngơ ngác hỏi, chút nữa khác biết, Thiên nói rồi kéo Nhật đi, cách chương.